mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439 loạn đấu chi thủy. Càng quan trọng là, vừa rồi vẫn là Tố Tân cứu bọn họ mọi người, như vậy oán giận không chỉ có vẻ chính mình hẹp hòi, còn sẽ làm đối phương cực kỳ phản cảm. Ni Tố Tân ngũ cảm nhạy bén. Đêm này đó nhỏ vụn nghị luận đều nghe xong đi vào. Lười đi để ý, dù sao lần sau gặp sẽ không cứu người như vậy, miễn cho nói chính mình âm độc. Thu thập sẵn sàng, Tố Tân bước nhanh đuổi theo Trình Anh, một bên hộ tống bọn họ rời đi phong ấn nơi, một bên hỏi, Trình Anh tổ trưởng, ta muốn hỏi một chút nơi này đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Như thế nào biến thành như vậy? Trình Anh có chút ngoài ý muốn hỏi, ngươi không phải vẫn luôn đều ở nơi dừng chân sao? Chẳng lẽ không rõ ràng lắm? Tố Tân lắc đầu, tuần trước nhị trinh thám xã có một số việc trở về xử lý. Hôm nay vừa đến, Trình Anh gật gật đầu, khó trách, thở dài một hơi tiếp tục nói. Này một tuần phát sinh quá nhiều chuyện tình, từ tuần trước bốn bắt đầu, không biết vì cái gì. Căn cứ nội không thể hiểu được xuất hiện săn giết giả. Đã chết rất nhiều dị năng giả, nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, đều suy đoán có ác ma từ phong ấn nơi chạy ra. Vì thế Chiêm tổng trưởng hạ lệnh, toàn diện giới nghiêm, đầu tiên là từ nơi dừng chân bên trong điều tra, sau đó lại đem bên ngoài những cái đó sở hữu du tán dị năng giả đuổi đi. Nếu là không từ giết chết bất luận tội, sau đó liền hoàn toàn xé rách mặt đánh nhau rồi. Tố Tân hỏi, không có, ít nhất lúc ấy không có. Bọn họ đều sôi nổi lui trở về, nhưng là khi chúng ta tiến vào phong ấn nơi thời điểm. Lại thường xuyên lọt vào ám toán, này cuối tuần tam ta hai cái đệ tử tổ đội làm nhiệm vụ. Bị người ám toán, ta nhận được đưa tin liền tiến đến nghĩ cách cứu viện. Lại không nghĩ rằng trở về là lúc, như cũ gặp mai phục, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, Trình Anh nói. Hôm nay là thứ bảy, nói cách khác bọn họ cùng kia bắt người rằng có ba ngày. Tố Tân theo bản năng chiều bên cạnh mấy người nhìn lại. Trừ bỏ bị hai người giá đi người nọ, còn lại cũng không có đến kiệt lực trình độ, lại liên tưởng đến chính mình lúc chạy tới cũng chỉ nhìn đến Trình Anh một người đau khổ chống đỡ. Bọn họ đều ở bên cạnh lặng lặng điều dưỡng, trong lòng nói không nên lời cái gì cảm giác, chẳng lẽ đương đồ đệ liền theo lý thường hẳn là chịu sư phụ liều mình che chở sao? Bất quá đây là nhân gia việc nhà, nàng quản không được cũng lười đến quản, Trình Anh nói, vừa rồi thật là đa tạ ngươi ra tay cứu giúp, ngươi cũng muốn vạn sự cẩn thận. Tố Tân gật gật đầu, lại hỏi, đúng rồi. Vì cái gì nơi này đều nhìn không tới quỷ vật cùng yêu thú? Trình Anh, kỳ thật ta cũng không biết cụ thể vì cái gì, nhưng là có thể khẳng định chính là, những cái đó ma quái không biết vì sao, thế nhưng không hẹn mà cùng về phía trung tâm co rút lại. Không biết là có người một lần nữa đem chỗ hổng phong ấn ở vẫn là có chuyện khác muốn phát sinh. Tố Tân hiểu biết đại khái tình huống. Nhìn theo mấy người ra phong ấn nơi, lại lộn trở lại, tiếp tục chiều chỗ sâu trong đi trước, xem ra Trình Anh biết đến cũng phi thường hữu hạn, hoặc là nói đối phương chỉ chọn lựa một ít nói, mặc kệ như thế nào, phương diện này khẳng định có một cái rất lớn âm mưu. Tố Tân lại lần nữa kích hoạt ẩn thân phù, dọc theo đường đi Tố Tân lại gặp được mấy sóng du đãng dị năng giả. Từ bọn họ trên người cảm ứng được cùng lúc trước kia hai đám người không sai biệt lắm hơi thở. Cũng không cần chờ đối phương lộ ra sơ hở, tiên hạ thủ vi cường, cường đại cấp bậc nghiền áp, một đường giết qua đi, giải quyết không ít dị năng giả. Như thế, mặc kệ Tố Tân như thế nào tàng liễm, nàng thanh danh cũng truyền đi ra ngoài, nói là có một cái phi thường âm hiểm tà ác ma đầu chuyên môn đánh lén săn giết dị năng giả. Tố Tân một đường đi đi rừng rừng đánh đánh giết giết. Ba ngày sau, ở một tòa tản mát da đỏ như máu vòng sáng phía trước dừng lại bước chân. Ngồi xếp bằng xuống dưới, hướng trên người chụp một chương kim thuẫn phù, bắt đầu ngưng thần điều tức, phân ra một sợi thần niệm chú ý chung quanh động tĩnh. Rốt cuộc hiện tại còn chỉ là phàm nhân thân thể, đi rồi mấy ngày đã là cơ thể thừa nhận cực hạn. Cần thiết muốn nghỉ ngơi một chút mới được, lúc trước chiêm tổng trưởng đám người ở thành lập cái này phong ấn thời điểm. Trước phòng định rồi một cái đại ngoại vòng, tránh cho những cái đó tiểu nhân quỷ quái chạy ra, sau đó lại thiết chí một cái càng cường đại phong ấn. Làm những cái đó đặc biệt cường đại quỷ quái yêu thú không thể ra tới. Cũng coi như là cấp 2 tầng phong ấn cháo chia sẻ áp lực. Đây là phong ấn nơi có trong ngoài tầng chi nguyên nhân khác. Chính là hiện tại, nghe Trình Anh chi ngôn, sở hữu yêu ma quỷ quái đều tiến vào nội tầng. Chẳng lẽ là muốn cùng nhau phát lực, phá tan phong ấn, Tố Tân biết phương diện này đồ vật lợi hại, nếu là rơi xuống phàm nhân gian, đừng nói là nhiều như vậy. Chính là một hai chỉ cũng có thể tàn hại sinh linh vô số. Còn có thể dao động dân tâm ân y lẳng lặng điều tức chung. Tố Tân cảm giác được thân thể cái tế bào đều ở tận tình hô hấp. Cực độ mệt mỏi trạng thái hạ, thân thể trở nên phá lệ khát khô, đương năng lượng chậm rãi chảy qua, liền tinh tế dễ chịu này đó khát khô tế bào. Mỗi một phút đồng hồ, Tố Tân đều có thể cảm thấy được chính mình lực lượng cùng thể chất đều đang không ngừng tăng lên. Trở nên càng cường đại hơn, mặc danh, nàng trong đầu xuất hiện lúc ấy chính mình thế nhưng hai tay có thể đồng thời đỡ lấy Thạch Phong. Cùng Mặc Ly hai cái đại nam tử, mới chân chính ý thức được, hiện tại chính mình, đã cùng một năm trước có khác nhau một trời một vực. Ngoặc kép, đi thôi. Mau đi, nhiều hơn dọn chút cứu binh tới. Ngươi nhìn, ngươi tổ trưởng, ngươi sư phụ còn có ngươi các sư huynh đều ở bên trong đâu. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đem bọn họ cứu ra sao? Một cái mềm mại thanh âm sâu kín vang lên, phất quá thức hải phía trên, làm người hồn phách nhịn không được một trận tê dại. Tố Tân vô tâm hơi hơi nhíu một chút, thanh âm này, luôn có một loại rất quen thuộc cảm giác. Nàng nhất định ở địa phương nào nghe qua, chỉ là lần này so trước kia càng có mê hoặc lực lượng. Sóng âm trung ẩn chứa nào đó đối linh hồn có gây tê lực lượng. Nga, đúng rồi, là cái kia bụng to nữ nhân. Lúc này, từ trong tầng đi ra một nữ nhân, ước chừng 30 tới tuổi, thoạt nhìn thập phần tiểu tụy, hai mắt dại ra vô thần, chợt, thân thể một cái giật mình. Hai mắt dần dần khôi phục thần thái, nàng đột nhiên xoay người hướng tới phía sau màu đỏ vòng sáng quỳ xuống. Khóc hô, sư phụ, đội trưởng, khóc một trận, nàng như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau. Vội vàng đứng lên, lẩm bẩm tự nói mà, Nga, đúng rồi, ta muốn đi tìm người đem bọn họ cứu ra, ta nhất định phải đem bọn họ cứu ra, nói. Lập tức chiều phong ấn nơi ngoại vòng chạy tới, Tố Tân nhìn nữ tử này bóng dáng, cũng cảm thấy có chút quen mắt, còn một hồi, mới cùng trong trí nhớ hình tượng kết hợp lên, là Uất Trì Cảnh đội ngũ chung cái kia nữ đội viên. Giống như kêu, Tư Kỳ, Tố Tân nghe nàng vừa rồi hướng tới vòng sáng kêu, sư phụ, đội trưởng. Nghĩ thầm. Chẳng lẽ Uất Trì Cảnh bọn họ chung quy vẫn là bị cái kia bụng to nữ nhân hại? Tố Tân trong đầu hơi suy tư một chút, thu hồi tâm tư, mặc kệ như vậy nhiều, vẫn là trước đem chính mình trạng thái khôi phục đến tốt nhất trạng thái mới là nhất quan trọng sự. Tình, thức hải chung, hồn phách trở nên không chỉ có cô đọng, hơn nữa khuôn mặt thần thái giống như đúc, tựa như một cái thu nhỏ lại bàn Tố Tân. Nếu là hồn phách trợn mắt, liền tính là phàm thể đại viên mãn, ở linh đài thượng bên kia linh lực trí, phạm vi trở nên lớn hơn nữa, năng lượng dự trữ càng nhiều, đồng thời năng lượng cấp bậc cũng càng cao. Hết chương.